Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2251, chương 207. Thần nhãn gia trì, binh phập phất sơn băng địa liệt bình thường ném bóng. Cuối cùng vẫn là bị cô Minato Haruichi cho đụng tới cái tên này kỹ xảo đánh đấm. Dù cho ở vùng chày không 10 điểm triển khai tình huống, đều bùng nổ ra, vượt xa người bình thường tinh chuẩn đánh bóng thực lực rất mạnh. Đúng là rất mạnh, nhưng hiển nhiên, hắn đối thủ cũng không kém bị chạm đi ra ngoài màu trắng nhỏ cầu. Cùng với nói là bị đánh ra đi, không bằng nói là chính mình đàn hồi đi ra ngoài bóng chày tìm một cái đường vòng cung. Rơi xuống hướng ra phía ngoài sân Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cánh ngoài. Hầu như là dễ như ăn bánh, liền đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn thuận lợi nắm cái kế tiếp cho ao Koma cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong. Nhưng không có bao nhiêu vui mừng bầu không khí phát sinh trước mắt tình cảnh này. Cũng thực sự là không có cách nào để bọn họ vui mừng lên cô Minato Haruichi. Tuy rằng trải qua rèn luyện sau đó, đánh bóng sức mạnh cũng không phải hắn to lớn nhất sở đoàn, nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải hắn sở trường, thậm chí toàn bộ xây đô cao trung bóng chày đội một bên trong. Hắn đánh bóng sức mạnh hẳn là yếu nhất một cái, nhưng hiện tại coi như là đánh bóng sức mạnh yếu nhất cô Minato Haruichi đều phi thường gọn gàng nhanh chóng đem cầu cho đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này thực sự là khiến người ta nhìn mà than thở, này không cho phép mọi người không nghĩ nhiều. Bọn họ cũng không có cách nào không nghĩ nhiều, quá kinh người. Thực sự là quá kinh người. Là xây đô cao trung bóng chày đội thực lực tổng hợp xác thực tăng lên, vẫn là nói Hongo Masamune ném bóng xuất hiện vấn đề gì? To lớn màn hình điện tử lên biểu hiện vừa Hongo ném ra đến tốc độ bóng 153 km, với hắn vừa nhanh nhất cái kia một cầu so ra, tốc độ bóng chênh lệch 2 km. Nhưng dù cho chỉ là ném ra cái này tốc độ bóng, người cũng không có cách nào nói hắn trạng thái không tốt. Trên thực tế này đã rất gần hắn đỉnh cao tốc độ bóng, cân nhắc đến hiện tại thi đấu đã tiến hành đến hiệp 7, như vậy một cái tốc độ bóng đầy đủ nói rõ Hongo Masamune trạng thái cũng không kém hắn hiện tại trạng thái. Thậm chí có thể nói là nóng bỏng tay, nhưng chính là như vậy Hongo Masamune ở cùng cô Minato Haruichi quyết đấu trong quá trình đều bị đối phương đem cầu đánh ra ngoài, thậm chí đánh tới ngoài sân, thấy hơi biết thông qua này một cái chi tiết nhỏ. Kỳ thực là có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội thực lực tổng hợp tăng lên, trước đây xây đô cao trung bóng chày đội tuy nói toàn thể thực lực cũng rất dũng mãnh, nhưng nói thật, đội bóng của bọn họ không đủ cũng là rất rõ ràng. Ngoại trừ đại ma vương Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya ở ngoài, cái khác tuyển thủ thực lực rõ ràng chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không chỉ là thực lực, đối với bóng chày lý giải, thi đấu độ nhạy cảm các loại chênh lệch, có thể nói là toàn phương vị chênh lệch quá to lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Từ khi Yuki bọn họ xuất ngũ sau đó, có người thậm chí nói xây đô cao trung bóng chày đội là Sawamura Eizun một người đội bóng, thuyết pháp như vậy tuy rằng khó nghe, nhưng ở lúc đó nhưng được không ít người tán đồng. Có người tán đồng này liền nói rõ ngay lúc đó xây đô cao trung bóng chày đội xác thực đã từng hiện ra như vậy trạng thái, khiến người ta không nói ra được những khác không. Riêng là những người khác như vậy cho rằng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không có thiếu người là ôm như vậy ý nghĩ thế. Nhưng hiện tại bọn họ loại ý nghĩ này thay đổi thông qua cô Minato Haruichi vừa biểu hiện. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ rõ ràng ý thức được hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội đã sớm không phải Sawamura một người giữ thể diện. Thời điểm trải qua hơn một năm nỗ lực, Hiện tại đứng trên sân những này tuyển thủ, mỗi một cái đều có khả năng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, đặc biệt là đến thi đấu hậu kỳ thời. Điểm thi đấu hậu kỳ thì tương đương với tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội tiết tấu gặp tiết tấu này. Ai cũng không có cách nào dự liệu xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ sẽ làm ra sao sự tình. Bọn họ có thể bùng nổ ra thế nào tiềm lực. Nếu như đem sự chú ý tất cả đều đặt ở Sawamura cùng Miyuki trên người, không làm được chúng ta sẽ ở những này vô danh tiểu tốt trên người chịu thiệt cũng không nhất định. Renji đẩy một cái kính mắt của chính mình, một lần nữa ngồi xổm xuống. Hôm nay cuộc tranh tài này, mặc dù bọn hắn hiện tại còn ở lạc hậu, nhưng liền Hongo cùng Renji hai người tới nói, biểu hiện của bọn họ cũng khá, chính bọn hắn cũng không cho là mình đã bại bởi Seido. Tuy nói cái khác những tuyển thủ kia cũng gây nên Renji cảnh giác, bởi vì Kominato Haruichi biểu hiện để hắn không thể không đánh tới càng nhiều tinh thần, thế nhưng ở trước đó còn có một cái đối thủ, nhất định phải hắn cùng Hongo Masamune đồng thời nỗ lực đánh hạ, vậy thì là đại ma vương Sawamura Eijun đứng lên batter box. Sawamura biểu hiện rất bình thản, hắn một tay giơ lên chày làm cái nhắm vào động tác, sau đó chày kéo trở về, hai tay nắm gậy chày bị giơ lên thật cao đến, đồng thời hơi rung nhẹ. Sawamura Eijun yên tĩnh đánh giá trên gò picture đi tới nam nhân Hongo Masamune một cái ở kiếp trước, để Sawamura Eijun bất kể như thế nào truy đuổi cũng không có cách nào truy đuổi lên nhân vật hung ác bây giờ đứng ở trên batter box, tận mắt đối phương ném bóng, đồng thời muốn cùng đối phương quyết một trận thắng thua rất tàn khốc. Nhưng đây chính là hiện thực, ai cũng không có cách nào ngăn cản trên batter box. Sawamura trong hoảng hốt thật giống đi tới Major League sân thi đấu, hắn hiện tại đứng địa phương không còn là Koshien batter box mà là New York sân bóng chày, tung bay âm thanh go on ngấu lên nhạc dạo, tất cả những thứ này đều ở bên tai của hắn thổi qua bất chi bất giác. Sawamura Eijun chìm đắm ở loại kia thần kỳ trong trạng thái lần này, so với hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào trình độ đều phải sâu đậm hơn. Vào lúc này Sawamura Eijun nghiễm nhiên đã biến thành thượng đế thị giác, ở loại này thị giác bên dưới hắn có thể cảm nhận được chính là chân thực, hắn nhìn thấu Hongo Masamune ném bóng mỗi một cái động tác đến rồi. Mặc kệ ở Sawamura Eijun trong mắt thế giới tất cả xung quanh trở nên cỡ nào chậm chậm, thế nhưng bóng chày nên bay đến thời điểm vẫn là bay tới đến đúng lúc ở Sawamura Eijun trong tầm mắt. Này một cầu bay đến kỳ chậm cực kỳ, quỹ đích bóng tuy rằng được cho xảo quyệt, nhưng nếu là Sawamura vừa bắt đầu liền đoán đúng bóng chày ném phương vị, cái kia muốn đem cầu đánh ra đi cũng không tính được việc khó gì. Vù, không có bất kỳ dấu hiệu, Sawamura Eijun quả đoán vung ra trong tay mình chày, binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng nhỏ cầu lên, đem cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho rất xa mang bay ra ngoài, trên tay truyền đến to lớn lực đạo phản chấn. Sawamura cong lịch cái trong nháy mắt, thậm chí cảm giác chày liền muốn cách mình mà đi, xuyên đi xuyên qua. Bình luận viên khàn cả giọng hô, ở loại này thời khắc mấu chốt Sawamura Eijun bắt double hit ý nghĩa cũng là rất không giống nhau, này đầy đủ nói rõ Seido cao trung bóng chày đội tiến công còn rất xa không có kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.